Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 28. Hành quân kiến hồ điệp nhãn. Lý Thiết Quân buồn ngủ tựa ở trên bàn to lớn trên màn ảnh, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác hình chiếu, cũng làm cho hắn không nhấc lên được một tia tinh thần. Nếu như không phải hình tượng vấn đề, hắn rất muốn trực tiếp nằm nhoài trên bàn ngủ. Hai ngày trước không ngày không đêm đuổi bản thảo, ngày hôm nay lại muốn tham gia hội tuyên bố. Hiện tại mệt đến không được, hận không thể lập tức trở về ngủ. Thế nhưng công việc này chức trách, cấp trên muốn hắn lại đây, hắn không thể không lại đây. Hiện tại chỉ ngóng trông cuối tuần đến nhanh một chút, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Rất nhiều công ty cử hành hội tuyên bố, vốn là không có tin tức buổi họp báo tin tức. Không phải vậy chính là hội tuyên bố chủ đề không rõ. Không biết hội tuyên bố trọng điểm là cái gì. Một mực khoe khoang công ty của chính mình có bao nhiêu nghiêu. Bước, loại nhỏ xí nghiệp chỉ là muốn sử dụng truyền thông đến tuyên truyền. Khai hỏa công ty nổi tiếng mà thôi. Vì lẽ đó hắn đối với những kia loại nhỏ xí nghiệp hội tuyên bố đã sớm không thích, hắn vẫn đúng là có chút không rõ. Thân là trong nước nổi danh đại truyền thông, tại sao cấp trên muốn hắn đến một cái nhỏ đến không thể nhỏ hơn xí nghiệp tham gia hội tuyên bố? Khả năng có nhân mạch đi. Lý Thiết Quân nghĩ như vậy. Hành quân kiến khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn. Đến trước, hắn điều tra cái công ty này tư liệu. Nhưng hắn tuyệt vọng chính là, này có điều là một nhà ở Tân Hải Thị mới vừa đăng ký không mấy tháng công ty. Loại này mới vừa thành lập công ty có thể có cái gì hấp người trong mắt tin tức. Không cần nghĩ lại chính là một lần tẻ nhạt hội tuyên bố. Tham gia tẻ nhạt hội nghị. Hội tuyên bố cái gì? Quả thực là đang lãng phí sinh mệnh. Không chỉ là hắn, xung quanh một ít trong vòng phóng viên bằng hữu, cũng có không ít người ngồi tại chỗ chơi di động chơi game. Hoặc là nói chuyện phiếm. Không thiếu mấy cái thực tập phóng viên. Chính mang ngồi tại chỗ, nghiêm túc chuẩn bị hội tuyên bố tin tức bản thảo. Còn mấy phút nữa, hội tuyên bố liền sẽ bắt đầu. Lý Thiết Quân chỉ có thể cầm điện thoại di động lên chơi. Tận lực để cho mình không ngủ thiếp đi. Đến rồi mấy nhà, Triệu Mẫn vừa đi vào hậu trường, liền nhìn về phía hội tuyên bố chế tác người. Lý Lăng Phong, nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Đáng tiếc trước đây ở công ty, bởi vì đắc tội công ty cao quản nhân viên bị sa thải. Triệu Mẫn tìm tới hắn sau, cũng không có hỏi tiền lương, liền sa thải thật vất vả tìm tới công tác. Trước đến giúp đỡ Triệu Mẫn, 107 nhà, Nhân Dân Báo, Toàn Cầu Báo, Phượng Hoàng Võng, Sina các loại mấy nhà chủ lưu truyền thông trình diện, còn có cái khác, đều là một ít khoa học kỹ thuật truyền thông. Có mấy cái phương tiện truyền thông cá nhân người kinh bằng hữu giới thiệu qua đến cổ động. Lý Lăng Phong theo sát ở Triệu Mẫn bên người. So với tưởng tượng muốn khá hơn một chút. Đem có thể sử dụng nhân mạch đều vận dụng. Chỉ có thể tạm tạm như thế mấy nhà. Lý Lăng Phong nói rằng. Đang nói chuyện, Triệu Mẫn đã đi tới hội tuyên bố hậu trường. Tiếp nhận microphone đeo tốt. Cầm hình chiếu bút. Triệu Mẫn liền đi lên hội tuyên bố sân khấu. Triệu Mẫn vừa xuất hiện, hiện trường buổi họp báo lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Thần bí hội tuyên bố hiện tại rốt cục mở màn. Một ít chính đang chơi di động phóng viên cũng đem sự chú ý thả ở trên sân khấu. Triệu Mẫn ánh mắt ở đây lên nhìn quét một vòng, nhìn thấy góc tối trần mặc. Triệu Mẫn không nhịn được nhiều dừng lại một hồi. Cái này lão bản có chút hố. Chuyện gì đều muốn để nàng làm. Các vị truyền thông bằng hữu tốt. Ta là hành quân kiến công ty tổng giám đốc. Ngày hôm nay là một hồi đặc thù hội tuyên bố. Không có người chủ trì. Không có bụng phệ lãnh đạo. Lão bản nói. Phải khiêm tốn. Vì lẽ đó không chịu xuất hiện. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế biết điều lão bản. Người phía dưới quần bên trong phát sinh tiếng cười khẽ. Trần Mặc cũng lúng túng sờ sờ mũi. Hắn không nghĩ tới Triệu Mẫn lại dám trắng trợn trêu chọc hắn. Nặng nề bầu không khí ở Triệu Mẫn trêu chọc bên trong trở nên ung dung. Tiến vào đề tài chính, Các ngươi khẳng định đang suy đoán chúng ta ngày hôm nay sản phẩm là cái gì? Có cái gì xem chút tin tức? Đây là các ngươi chuyện quan tâm nhất. Ta có thể nói cho các ngươi. Đến của các ngươi tuyệt đối không có uổng phí. Nếu như các ngươi cảm giác đến không? Hội tuyên bố kết thúc. Hỏi ta muốn tiền xe trở lại. Triệu Mẫn, nhường trên sân phóng viên lập tức lên tinh thần. Thần thái sáng láng mà nhìn nàng, ngày hôm nay sản phẩm của chúng ta là cái này. Triệu Mẫn điểm, một cái trong tay hình chiếu bút, phía sau màn ảnh biến hóa, di động, nhìn thấy màn ảnh lên xuất hiện di động. Hết thảy phóng viên ánh mắt ngẩn ngơ, ngày hôm nay là di động hội tuyên bố. Ở thời đại này, trừ phi là di động bá chủ hội tuyên bố, bằng không, di động hội tuyên bố đã không phải tin mới gì. Đặc biệt loại này công ty nhỏ, có điều khoản di động này, đúng là tinh xảo, khiến người không nhịn được yêu thích. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhìn thấy chàng dưới phóng viên phản ứng. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, ấn xuống một cái trong tay hình chiếu bút, trên màn ảnh di động sáng lên. Công ty Hành Quân Kiến tiêu chí xuất hiện, đại khái 10 giây sau, di động mở ra, mặt bàn sáng lên. Trên mặt tất cả mọi người mang theo nghi hoặc, đưa mắt đặt ở Triệu Mẫn trên người. Hy vọng nàng có thể giải thích. Đây là chúng ta công ty cái thứ nhất sản phẩm. Một khoản hoàn toàn mới smartphone hệ thống thao tác Hành Quân Kiến hệ thống. Amien, chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn quăng cái kế tiếp bom nặng cân. Hết thảy phóng viên sửng sốt, không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn màn ảnh. Không phải di động, là di động hệ thống. Hội trường trở nên tĩnh mịch, Triệu Mẫn cũng không có mở miệng, mang theo nghề nghiệp nụ cười nhìn phía dưới phóng viên. Đại khái 10 giây đồng hồ, mọi người tỉnh ngộ lại, hiện trường buổi họp báo xuất hiện một tia gây rối. Liền buồn ngủ Lý Thiết Quân cũng không buồn ngủ, mắt lộ ra hết sạch mà nhìn Triệu Mẫn. Nếu như tin tức là thật, chuyện này ý nghĩa là trừ YunOS ở ngoài. Thứ hai khoản sản phẩm trong nước smartphone hệ thống thao tác xuất hiện. Di động hệ thống phương diện vẫn là trong nước nhược hạng. 30% quả táo thuế sự kiện. Chính là Apple công ty sử dụng chính mình lũng đoạn địa vị đến thực hành bá đạo điều lệ. Tuy rằng trước đây không lâu, quả táo thỏa hiệp, thủ tiêu thu lấy chi phí. Nhưng phương diện này sự kiện đã cho người trong nước cảnh tình. Không hạt tâm kỹ thuật chắc chắn được người chế trụ. Tuy rằng Ali khai phá YunOS, nhưng làm sao di động hệ thống thị trường đã bị Android Open Source chiếm lĩnh. YunOS số lượng không nhiều. Vì lẽ đó Ali liền đưa mắt nhìn kỹ ở ô tô xe chở trên hệ thống. Trong nước lại có một khoản smartphone hệ thống thao tác sinh ra. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Lý Thiết Quân kích động lên. Đem sự chú ý đặt ở trong máy vi tính. Bắt đầu soạn bản thảo. Chỉ cần tin tức xác nhận, hắn có thể ngay lập tức phát bản thảo. Chiếm trước tin tức điểm nóng. Triệu Mẫn nhìn thấy hết thảy phóng viên trên mặt nghi vấn. Lần thứ hai ấn xuống một cái hình chiếu bút. Màn ảnh biến hóa. Hành Quân Kiến hệ thống. Là một khoản hoàn toàn mới smartphone hệ thống thao tác. Do công ty chúng ta tự chủ thiết kế. Chọn dùng hoàn toàn mới cơ cấu. Nó không giống với hiện nay trên thị trường bất kỳ một khoản di động hệ thống thao tác. Độc lập với các đại cơ sở hệ thống ở ngoài. Nó tính an toàn, trôi chảy độ đều so với trên thị trường bất kỳ một khoản di động muốn tốt. Thứ nhất khoản sản phẩm giới thiệu hết. Triệu Mẫn giới thiệu, suýt chút nữa nhường phía dưới chính kích động phóng viên một ngụm máu phun ra ngoài. Chưa từng gặp qua loa như vậy hội tuyên bố. Treo lên người khác khẩu vị, liền đem người ném ở giữa không trung, khiến người không lên được không xuống được. Cái cảm giác này đặc biệt khó chịu. Công ty khác mở hội tuyên bố sản phẩm mới, không nên là trắng trợn khoe khoang chính mình sản phẩm ưu điểm sao? Đón lấy là ngày hôm nay thứ hai khoản sản phẩm, nghe được còn có thứ hai khoản sản phẩm, những phóng viên kia lần thứ hai lên tinh thần. Hành Quân Kiến hệ thống ưu điểm. Sẽ kết hợp này khoản sản phẩm, tiến hành tỉ mỉ giới thiệu. Triệu Mẫn tựa hồ biết phóng viên tâm tính, chỉ trỏ hình chiếu bút, PPT trong nháy mắt biến hóa. Đây là chúng ta công ty đẩy ra thứ nhất khoản di động. Hành Quân Kiến hồ điệp nhãn,